Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đấu giá. 2. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đấu giá vật này, chơi được chính là tâm lý. Diệp Đông Thanh vì để cho mình thoải mái, tình nguyện hơn thanh toán điểm giá phải trả. Liền xem Mitsubishi tài chính bên kia có nguyện ý hay không cá chết lưới rách. Hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng, cố ý là tới thêm loạn. Ý nghĩa nhà kia chuẩn bị xây thiên cuốn vân cao ốc viết công ty chúng tôi. Tuyệt sẽ không ung dung bắt được. Cho dù bắt được, giá cả có thể cũng sẽ xa xa vượt qua trước khi dự trù. Giống như hắn nói cho các truyền thông như vậy. Nếu như mình hơn tiêu ít tiền mua, liền quyền coi là New York dân chúng làm từ thiện. Ngày thường bọn họ coi như giúp đỡ Diệp Đông Thanh, cho nên trong lòng dễ tiếp nhận hơn. Mà Manhattan đất đai ở trên tay, từ lâu dài tới xem cũng không mất là tương đối ổn thỏa đầu tư hạng mục. Hồi báo chu kỳ dài đến trên 100 năm cái loại đó. Trừ cái này ra còn có thể là Diệp Đông Thanh mang đến càng nhiều tên dự. Mọi người nghĩ đến, thấy được cái này phiến dãy nhà thời điểm, cũng sẽ ở trong đầu hiện ra hắn tên chữ. Đối với một vị giá trị con người vượt qua 30 tỷ Mỹ kim siêu cấp nhà giàu mà nói, kim tiền thật cũng đã thành thứ yếu đồ, mình thoải mái trọng yếu nhất. Diệp Đông Thanh còn không có tiến vào phòng đấu giá, tin tức cũng đã trước truyền tới mấy vị kia viết bản tịch thương nhân trong lỗ tai. Từng cái một sắc mặt đều vô cùng khó khăn xem. Ở chỗ này trước bọn họ nghe nói Diệp Đông Thanh đối với vậy nóc xây dựng mặt ngoài rất khó chịu, nhưng lại không làm chuyện xảy ra. Bây giờ nhìn lại tin tức là thật, tụ chung một chỗ nhỏ giọng nguyền rủa chút gì. Không phải là oán trách tại làm gì như thế nghiêm túc. Nói hắn ăn no chống đỡ vân. Vân, vị kia nhanh chóng quật khởi đứa nhỏ. Hòa mình tiền không có vấn đề. Đám này viết tự mình cũng đều là chút cao cấp người làm công. Không có biện pháp đánh nhịp làm quyết định. Gọi điện thoại trưng cầu xã trưởng ý kiến sau đó. Đem tâm lý giá thoáng chỉnh lên liền chút. Bất ngờ ở trong đám người thấy Richard Rockefeller. Diệp Đông Thanh đi qua đến hắn bên người sau hỏi nói. Ngươi làm sao cũng tới. Sở dĩ hỏi như vậy, đương nhiên là biết Richard không thực lực tham dự loại này kích thước đất đai đấu giá. Quảng trường Hudson nhỏ như vậy lớn, đã bị Diệp Đông Thanh bắt lại một khối lớn dùng làm dãy nhà. Còn dư lại còn có thể tái kiến tạo 2-3 nóc cao lầu. Cộng thêm chút nhà trọ. Khách sạn cái gì, giá cả không rẻ, Richard buông tay nói cho hắn nói, gia gia ta chuẩn bị xây một tòa nhà thờ, so Âu Châu những cái kia sang trọng hơn cái loại đó. Cho nên ta đại biểu hắn tới xem có cơ hội hay không bắt lại trong đó nhỏ nhất mảnh đất kia. Người đã già đầu vậy hồ đồ, có tiền để lại cho ta không tốt sao, xây cái gì nhà thờ đâu, New York bên này đã đủ hơn. Ta cảm thấy cuối cùng hẳn không cầm được. Nói xong còn nháy nháy mắt. Rõ ràng là giống như từ trong cản trở. Ngăn cản nhà mình lão đầu đốt tiền cử động. Ở Richard xem ra, lão đầu kia tiền tương lai lớn hơn đều là mình. Mới 20 hơn tuổi. Mình ngày tốt còn không có qua đủ. Hắn cũng không có tiền mua máy bay tư nhân. Mua sang trọng du thuyền lớn vân. Vân. Cảm thấy thực hiện những thứ này mục tiêu cuộc sống hy vọng chỉ có thể từ mình vị kia có tiền ra trên mình lấy được, có thể cam tâm tình nguyện xây cái giáo gì đường mới kỳ quái. Diệp Đông Thanh muốn được nhiều hơn một chút, hắn đối với Richard trợn trắng mắt nói, một cái muốn ở ta cao ốc bên cạnh xây một cái đồ xà kiếm, ra người lại phải xây nhà thờ, như vậy xinh đẹp một dãy nhà. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, chẳng lẽ nhìn như thật có tà ác như vậy? Cầu ngươi đừng mua, ta tình nguyện cầm mảnh đất kia đi xây trên thế giới sang trọng nhất nhà cầu công cộng. Vốn là không có gì chuyện, nếu như bị những kiến trúc này một sao tác, người người cũng sẽ cảm thấy ta cao ốc tà ác. Đến lúc đó chiêu không tới đầy đủ người mướn làm thế nào? Bỏ mặc người khác định thế nào? Dù sao ta cảm thấy rất khóc. Chỉ cần sau này đem sân thượng quản tốt, đừng giống như đế quốc của trước kia cao ốc như nhau thường xuyên có người nhảy lầu. Ta cảm thấy hơn phân nửa không thành vấn đề. Richard rất trẻ tuổi, phương thức suy nghĩ cũng càng thêm hạn chế cấm vận. Có tranh cãi thì có nhiệt độ. Cho tới rắn hổ mang cao ốc mới vừa mới bắt đầu xây, là được toàn cầu trước mắt nổi danh nhất một trong kiến trúc. Nghe nói nước Úc bên kia có công ty chuẩn bị bắt chước loại này phong cách. Xây một cái nhà có gấu koala hình dáng kiểu mới nhà trọ. Cũng không biết là thật dự định xây, vẫn là thừa dịp nhiệt độ sao tác công ty. Dù sao ánh mắt rắn cao ốc nhất định là sẽ xây dựng. Và Richard trò chuyện, giải thích gần đây phát sinh chuyện lý thú hơn. Vậy nhỏ giọng trao đổi dạy chiếu cố đứa trẻ kinh nghiệm. Đại khái coi như là bình vỡ không cần giữ gìn. Richard đã không lại đề ra đưa đi con gái mình chuyện này. Trước mắt do hắn mẫu thân hỗ trợ chiếu cố, nên lãng vẫn là lãng. Diễm phúc không cạn, bởi vì buyên chân chuyện, Diệp Đông Thanh gần đây thu liễm không thiếu. Trừ lo lắng lại tới một lần bất ngờ, cũng là bởi vì là chơi nhiều đã chán ngán loại cuộc sống đó. Cuộc sống có thể nhàm chán, cũng không biết để cho hắn lòng xanh chán nản, không cần thông qua loại cuộc sống đó tới lấy được cảm giác thỏa mãn. Nếu không nói không chừng có thể bắt lại Angelina, nàng đã chủ động đánh tới qua 2 lần điện thoại, không nhất định hoàn toàn chính là hắn đoán như vậy. Chí ít có khả năng tương đối cao. Ngày hôm nay không phải cái gì tránh quy đấu giá. Một vị quan viên đảm nhiệm người chủ trì, giới thiệu tương lai chủ yếu hoạch định cùng với đất đai tình hình chung sau đó. Rất nhanh ngay tại các truyền thông dưới giám sát bắt đầu đấu giá lưu trình. Nhỏ nhấp mảnh đất kia lên trước, đủ để xây một cái nhà tốt khách sạn, liên lục địa, Hilton. Khách sạn 4 mùa những thứ này tranh được nóng như lửa hướng lên trời. Tiền không thêm nhiều ít, ra giá số lần cũng không thiếu. Cuối cùng lấy 400 triệu hơn 80 triệu đô la Mỹ đồng ý. Bị Lệ Tư Các bữa tiệc tiệm tập đoàn bắt lại, tính một chút đều giá cả. Theo Diệp Đông Thanh trước khối kia chênh lệch không bao nhiêu. Cái này làm cho hắn cảm thấy có thể là mua đắt một chút. Bất quá cân nhắc đến theo giai đoạn trả tiền kiểu mẫu. Tổng tới xem coi như không tệ. Khối thứ 2 bị tập đoàn Thụy Liên bắt lại. Đây là nhà nổi tiếng công ty bất động sản. Một hớp hô đến 900 triệu USD. Không người theo nó tranh đoạt. Khối thứ 3 vậy lấy giá cao rơi chùy. Tổng giá trị là 1,3 tỷ 20 triệu đô la Mỹ. Sẽ đem xây tác thành thủy tinh bao trùm kiểu mới văn phòng. Đến khi hôm nay cuối cùng một mảnh đất bị lấy ra, tranh ảnh biểu hiện ở máy chiếu hình lên thời điểm, không ít người đều bắt đầu châu đầu ghé tai, vang lên một hồi oanh tiếng huyên náo. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Đông Thanh và mấy vị kia viết đây. Liên Liên tập đoàn Thụy Liên hội đồng quản trị chủ tịch cũng không ngoại lệ. Hắn hy vọng đất đai giá cả bị vỗ được càng cao càng tốt. Có gương mẫu sau đó, hắn mới vừa vỗ xuống đất đai trên danh nghĩa liền tăng giá trị. Trước không nói nếu như bán ra có thể bán nhiều ít, chí ít lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Diệp Đông Thanh liền ngồi ở đó. Bên cạnh là Richard, còn có tập đoàn đầu tư nước ngọt McCord tiên sinh. Đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng là có tiền à, bắt chéo chân, tướng mạo xấu xí, nhưng khí thế đã có, thành tựu đúng buổi đấu giá hiện trường bên trong nhất người có tiền. Cho dù là Bloomberg thị trường cũng giống như là yếu đi mấy phần. Nhìn gặp hắn giơ tay lên bên đấu giá bài, hiện trường thoáng qua một hồi ánh đèn, cho dù là mấy vị kia viết bản quản lý cao cấp, cũng không khỏi trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Rất sợ để cho công ty ở nước Mỹ bên này bị bôi đen. Người chủ trì tuyên bố đấu giá bắt đầu sau đó. một màn kỳ quái xuất hiện. Diệp Đông Thanh chẳng qua là nhìn về phía mấy vị kia viết bản tịch quản lý cao cấp, không chút nào chủ động ý ra giá. Đối phương thì gắt gao cầm dãy số bài, miệng muốn động nhưng lại một lần nữa lần nhịn được. Chân chính tới đây mua đất cứ như vậy mấy công ty bọn họ đã lấy được rồi đủ dùng đất đai. Nhiều người hơn chẳng qua là tới đây tham gia náo nhiệt. Một cái hạng mục đầu tư 2 đến 300 triệu đô la. Lấy trước mắt đất đai thị trường nhiệt độ tới xem, dám mạo hiểm không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-văn-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.